Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phần 43, chương 43 nguyên nhân nghe được lời như vậy. Diệp Từ Kiều Kiều cặp kia sắc bén lông mày, không có lập tức lên tiếng, chỉ là cười cười, sau đó mới bất động thanh sắc hỏi, ngươi là như thế nào tìm được ta? Áo choàng, Khinh Phong chỉ Diệp Từ trên người ăn mặc kia kiện bí ẩn áo choàng. Sau đó cười đến thực làm người xấu hổ. Ta tổng sẽ không nhận không ra chúng ta hiệp hội đặc sản đi. Diệp Từ giơ lên lông mày thả xuống. Dưới, cũng thấp thấp cười vài tiếng. Cũng là, như thế nàng bổn, này bí ẩn áo choàng toàn bộ trong trò chơi chỉ có 100 kiện. Trừ bỏ ở thịnh thế, ám sát đoán vây đổ bốn cái đại lục đỉnh cấp người chơi thời điểm bất hạnh rơi xuống vài món ở ngoài. Mặt khác đều còn chặt chẽ nắm giữ ở thịnh thế, trong tay mặt, thịnh thế, lớn như vậy hiệp hội. Nói vậy nhất định là có phi thường đến không được tình báo tổ chức. Dưới tình huống như vậy, muốn từ muôn vàn trong đám người tìm được như vậy mấy cái ăn mặc bí ẩn áo choàng người tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Muốn từ này mấy cái xuyên bí ẩn áo choàng người chung tìm được công tử U càng không phải cái gì việc khó. Diệp Từ như vậy tưởng tượng nhưng thật ra cũng nghĩ đến thông. Nàng nhẹ nhàng cười cười. Nếu ta không có mặc bí ẩn áo choàng nói, ngươi muốn tìm ta nhưng không quá dễ dàng, nào có như vậy nhiều nếu. Ngươi không phải xuyên sao? Khinh Phong lắc đầu, hiển nhiên đối với loại này giả thiết sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú. Diệp Từ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục ở cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa vấn đề thượng rối rắm đi xuống. Nàng chỉ là đem ánh mắt lại điều chỉnh tới rồi trên màn hình lớn, lặng lặng nhìn Trường Nha Cửu cùng Lưu Niên hai người quyết đấu. Xem cao thủ đối chiến thật sự là một loại phi thường sung sướng hưởng thụ. Hai người kia thật giống như là cổ đại kiếm khách trong tay mặt nhất sắc bén hai thanh kiếm, các có sở trường. Thấy thế nào đều là một hồi quá mức hoa lệ diễn xuất. Thật sự là đoạt nhân tâm phách. Diệp Từ hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn chằm chằm hai người đối chiến. Thoạt nhìn thập phần chuyên chú. Bất quá. Sau một lát nàng lại chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói ta là cái trực tiếp người. Như vậy Khinh Phong. Ngươi cũng không cần vòng quanh. Có chuyện gì thống khoái một chút đi, nói tới đây. Nàng lại hơi hơi một đốn, rồi sau đó nói, ngươi xem ta hiện tại, cũng không phải là cái kia uy phong bát diện công tử U. Nhưng đừng ra cái gì nan đề, Diệp Từ nói làm Khinh Phong thấp thấp nở nụ cười. Nghe tới, hắn nhưng thật ra rất vui vẻ. Cái này làm cho Diệp Từ hơi hơi có một chút khó chịu. Thừa dịp Trường Nha Cửu cùng Lưu Niên hai người ngươi truy ta đuổi thời điểm, quay đầu tới lạnh lạnh trắng Khinh Phong liếc mắt một cái. Bất quá Khinh Phong hiển nhiên đối với Diệp Từ xem thường cũng không để ý, chỉ là cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía hai người đối chiến bên trong, giống như căn bản không đem vừa rồi lời nói để ở trong lòng. Lại giống như căn bản là quên mất hắn vừa rồi nói qua nói giống nhau. Diệp Từ thấy đối phương đều như vậy vân đạm phong khinh không nói một lời cũng liền không ở dối rắm. Cái này sự tình dù sao lại không phải chính mình yêu cầu người làm việc, nàng cũng không cần phải đề cái này kính. Dứt khoát cũng đem việc này ném tại sau đầu, không coi ai ra gì, đem sở hữu lực chú ý đặt ở hai người kia đối chiến bên trong. Trên màn hình lớn hai người đánh đến hừng hực khí thế. Nhất chiêu nhất thức đón đi rước về giống như tơ bông đi diệp giống nhau làm người loạn hoa tiệm. Dục mê người mắt, thật sự là xem thế là đủ rồi. Đang lúc Diệp Tử nhìn hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt nôn nóng thời điểm, nàng bên tai bỗng nhiên lại truyền đến khinh phong thanh âm. Chỉ nghe được hắn chậm rãi nói: "Ngoặc kép, thịnh thế, muốn rời khỏi vận mệnh." Diệp Tử nguyên bản rất là thả lỏng tâm tình, không biết vì cái gì lập tức liền nhắc lên, trên mặt nàng biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là cặp kia màu hồ phách con ngươi càng thêm sắc bén lên. Khinh Phong nhìn nàng mặt bên, thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng không có nghe được chính mình nói chuyện giống nhau. Chính là, hắn biết, nàng nghe được, Diệp Tử không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là cái này thời điểm nghe được lời này thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy có loại nói ra tịch mịch. Thịnh thế, vẫn luôn là vận mệnh chung giống như sơn giống nhau hùng vị tồn tại. Vô luận là ở đời trước, vẫn là này một đời. Tuy rằng Diệp Tử biết bọn họ sớm hay muộn sẽ rời đi trò chơi, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mau đến làm nàng cảm thấy có chút ngốc. Nàng giống như nhớ rõ ở đời trước, thịnh thế đại khái cũng là ở vận mệnh khai phục sau 3 năm mới hoàn toàn rời đi vận mệnh. Kia một lần làm vận mệnh cơ hồ tê liệt, nhưng là cuối cùng vận mệnh vẫn là không có ngã xuống. Tính tính thời gian, hiện tại kỳ thật không sai biệt lắm. Chính là, nàng thế nhưng cảm thấy có chút tịch mịch. Thịnh thế, a, từ bọn họ bắt đầu tiến vào trò chơi phía trước, chính mình liền đang tìm mọi cách phòng bị bọn họ. Ở bọn họ tiến vào trò chơi sau, lại suy nghĩ vô số biện pháp theo chân bọn họ đối nghịch, đoạt bọn họ tiền, đoạt bọn họ thành. Chỉ cần có thể đoạt, nàng toàn bộ xuống tay đoạt rớt, rồi sau đó chính mình cấp bậc rớt, đương nhiên cũng trốn bất quá. Thịnh thế, người chơi đuổi giết, cái loại này nơi nơi đuổi theo nàng đầy đất đồ chạy nhật tử tuy rằng thực phiền, chính là cũng rất thú vị. Không thể không nói, đúng là có bọn họ tồn tại, Diệp Tử luyện cấp nhật tử nhiều rất nhiều lạc thú. Chính là, hiện tại bọn họ phải đi. Diệp Tử thật dài thở ra một hơi, quay đầu tới, nhìn Khinh Phong nói: "Khi nào?" Khinh Phong lặng lặng nhìn Diệp Tử biểu tình, liền một chút ít biểu tình đều không buông tha. Cuối cùng hắn bật cười: "Công tử U, ngươi biểu tình thoạt nhìn giống như đối với chúng ta rời đi thực luyến tiếc." Diệp Tử kéo kéo khóe miệng: "Đương nhiên, các ngươi đi rồi, ta luyện cấp kinh nghiệm thiếu rất nhiều." Khinh Phong hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó không chút nào cố kỵ hình tượng cười ha hả. Hắn loại này tiếng cười không có một chút không mau, ngược lại giống như nghe được một cái thiên hạ tốt nhất cười chê cười giống nhau, tâm vô lòng dạ. Liên Diệp Từ đều vì như vậy tiếng cười cảm thấy kinh ngạc. Nàng lặng lặng nhìn Khinh Phong. Một lát sau, Khinh Phong tiếng cười rốt cuộc ít đi một chút. Hắn cong hạ eo, hai tay ôm bụng, hai vai không ngừng run rẩy, phảng phất nhận thực vất vả. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên thu liễm tâm thần, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tử đôi mắt sáng người hình như là mùa thu hồ nước giống nhau. Hắn nói: "Kia thật là xin lỗi, làm ngươi đã chịu không ít tổn thất." Diệp Tử hừ hừ cái mũi, có vẻ không tỏ ý kiến. Khinh Phong thật sâu hít một hơi lại nói: "Ta hôm nay tới, đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì tính kế. Ngươi cũng không dùng như thế không phù hợp ngươi tính cách. Ngươi nói như vậy ta thật thương tâm, ta cũng là người tốt không phải, chỉ là bắt người tiền tài, thay người tiêu tai, như thế nào từ ngươi miệng nói ra. Ta hình như là thiên hạ đệ nhất người xấu." Khinh Phong biểu tình nhẹ nhàng một chút, không giống ngày thường hắn. Diệp Tử lông mày lại dương lên, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, Này chẳng lẽ đã kêu làm con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Cho nên ta liền nói, ngươi cái này nữ nhân, ta một chút cũng không thích, trừ bỏ ngươi trực tiếp. Ngươi nhìn xem, ngươi nói lời này nhiều thương tình cả mà Ni Khinh Phong cũng không giận. Chỉ là nhìn trên màn hình, lớn hai người, nheo lại đôi mắt, hồi lâu lúc sau mới nói. Các ngươi, mỗi ngày hướng về phía trước, có thể thu lưu một ít, thịnh thế, người sao? Diệp Từ vẫn luôn lại đoán Khinh Phong tới tìm chính mình là vì cái gì? Chính là đương Khinh Phong nói ra mục đích của hắn thời điểm. Diệp Từ cơ hồ bị nước miếng sặc đến bối quá khí đi. Nàng có vẻ thực không bình tĩnh. Ngươi không phải nói, thịnh thế, muốn rời khỏi vận mệnh sao? Như vậy ngươi nói như vậy lại là cái gì vừa nói? Khinh Phong gật gật đầu. Cũng không có cảm thấy chính mình nói được có cái gì không đúng. Ngoặc kép, thịnh thế, xác thật muốn rời khỏi vận mệnh. Chính là, cũng gần là, thịnh thế, rời khỏi vận mệnh. Ta lại chưa nói mọi người đều rời khỏi vận mệnh. Diệp Từ trên đầu chậm rãi toát ra một cây hai căn, tam căn, vô số căn hắc tuyến. Bọn họ hai cái rốt cuộc là nói được không rõ ràng lắm, vẫn là nghe đến không rõ. Nàng như thế nào cảm thấy bọn họ hai người hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Nàng chừ chừ khóe miệng. Ý của ngươi là, chỉ là, thịnh thế, cái này danh hào rời khỏi trò chơi. Người không đi, đơn giản tới nói chính là cái này ý tứ. Diệp Từ có điểm cười không nổi. Nàng nhìn Khinh Phong ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Khinh Phong, ngươi rốt cuộc lại đánh cái gì chủ ý? Nếu là dựa theo ngươi nói, chỉ là, thịnh thế, danh hào rời đi vận mệnh, thủ hạ của ngươi như vậy nhiều người, hoàn toàn không cần phải tiến vào người khác hiệp hội, chính mình một lần nữa khai cái hiệp hội hảo. Hà tất như vậy, Khinh Phong chỉ là nhìn Diệp Từ, tươi cười trở nên có điểm tịch liêu. Hắn đã lâu lúc sau mới chậm rãi nói, ta tiếp nhận, thịnh thế, thời điểm vừa mới vừa 20 tuổi, niên thiếu khinh cuồng, liệt hỏa thanh xuân, chỉ nghĩ thực hiện chính mình dã tâm, cho nên, không ngừng lớn mạnh, thịnh thế, cuối cùng biến thành châu chấu. Tuy rằng tiền lời pha cao, nhưng là thanh danh cũng xấu nhiều. Ta mang theo ta huynh đệ ở một cái trò chơi đến một cái khác trong trò chơi không ngừng du tổ. Trong lúc này, ta kết hôn, thành gia, có trách nhiệm, ta bắt đầu xem kỹ chính mình dã tâm. Ta bỗng nhiên cảm thấy không có gì ý nghĩa. Chính là, này liền hình như là các ngươi kéo ra cung tiễn giống nhau. Không còn có đường rút lui, tiếp được vận mệnh này bút sinh ý kỳ thật cũng không phải ta bổn ý. Ta trước đó liền muốn thu tay, nhưng là, người A, rốt cuộc tham lam, ta nội tâm chung quy vô pháp chạy thoát thuộc về dục vọng dụ dỗ. Rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, ta các huynh đệ trước nay đều không nghi ngờ ta quyết định, vô luận sai vẫn là đối. Kỳ thật, bọn họ trước nay đều không cho rằng ta sai. Ta cũng từng là như vậy cho rằng. Chính là, Khinh Phong nói nơi này chậm rãi dừng một chút. Hắn chân mày cao lại. Vận mệnh chi thần không có khả năng vĩnh viễn đứng ở ta bên người. Ta hảo vận khí rốt cuộc tới rồi đế. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Từ. Trong ánh mắt nhiều một loại cổ quái thần thái. Nói thật ra, công tử U ở tiến vào trò chơi phía trước ta liền biết ngươi. Ta liền điều tra ngươi. Ta liền chú ý ngươi. Chính là, liền tính là như vậy. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến. Cuối cùng ta còn là tài tới rồi ngươi trên người. Khinh Phong cười khổ lên. Hắn tươi cười hàm chứa rất nhiều hắn không nghĩ để chuyện cũ. Những cái đó chuyện cũ thật sự làm hắn ký ức khắc sâu. Ta ở trên người của ngươi một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Nói hắn lại nhìn về phía Lưu Niên, thở dài. Còn có Lưu Niên, thật là, ta chẳng lẽ cùng các ngươi có thù oán? Vốn dĩ ta có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang một chuyện tốt. Cuối cùng ở các ngươi trên tay ta chật vật xong việc. Diệp Từ Kỳ thật rất muốn nói cho Khinh Phong. Nếu nàng không phải trọng sinh, nếu lịch sử còn giống đã từng như vậy phát triển, Khinh Phong trung quy còn nổi danh chấn vận mệnh. Chính là, nàng cái gì đều không có nói. Nàng chỉ là nói, thật là tiếc nuối, ta mệt mỏi. Khinh Phong thật sâu hít một hơi. Nhìn Diệp Từ, ta không nghĩ lại vì tiền bán mạng. Ta tưởng hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đương nhiên, hắn lại nở nụ cười. Phía sau màn lão bản Triệt Tư, làm chúng ta rời khỏi vận mệnh. Đây là nguyên nhân. Hết chương.